vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 1205 tưởng quá nhiều không hào. Giống Liễu Vân như vậy mọi người đều biết danh nhân, đó là phá tên sẽ mang đến tai họa ngầm, cho nên không cần gạt, nhưng bọn hắn loại này rất ít có người biết được người hoàn toàn không giống nhau, tên, đủ để ở nào đó thời điểm đưa tới mầm tai họa, lần trước lảng tránh cái này đề tài. Không nghĩ tới Liễu Vân còn chuyên môn dò hỏi, trong khoảng thời gian ngắn. Sáng Thế Thần cũng không biết Liễu Vân đến tột cùng là cố ý, vẫn là vô tình, như thế nào như vậy xảo a? Liền ở hắn hoài nghi có phải hay không khôi phục ký ức thời điểm, liền làm một kiện tuyệt đối không có khôi phục sự tình. Nhưng nếu là khôi phục ký ức, cố ý hỏi, chẳng phải là khiến cho hắn hoài nghi sao? Này không giống Vân Thủ Tịch sẽ làm chuyện này a? Cho nên nói, người này tưởng quá nhiều cũng không tốt, Liễu Vân là thật không biết. Liền thấy Sáng Thế Thần trầm mặc xuống dưới, trong lòng còn buồn bực, hỏi cái tên mà thôi, thật sự như vậy khó có thể khải khẩu sao? Hắc Ảnh buồn cười, nhìn vẻ mặt mờ mịt Liễu Vân bản thể, ở chúng ta thế giới, tên sở mang đến trói buộc, chỉ có ở thanh danh cực thịnh thời điểm mới nhưng phá, Liễu Vân. A, có ý tứ gì? Hắc Ảnh, nói cách khác, danh khí muốn đạt tới trình độ nhất định mới có thể thông báo khắp nơi, sẽ không có che giấu nguy hiểm, danh khí không đủ nói tên, khả năng sẽ gia tăng tỏa định lợi thế, tựa như ngươi địch nhân phía trước truy tung pháp bảo. Làm không hảo chính là đã biết vị này Sáng Thế Thần tên, cấp bậc cao. Hoàn toàn có thể căn cứ tên, bấm đốt ngón tay ra rất nhiều đồ vật tới, trùng tên trùng họ đều không phải trở ngại, Liễu Vân. Khiếp sợ, cư nhiên có loại sự tình này, trách không được vị này Sáng Thế Thần trầm mặc, hóa ra danh khí lớn, liền phân tán thiên cơ, mọi người đều đã biết, liền không tính chuyện này, không cần phải bấm đốt ngón tay, dù sao mọi người đều biết. Liễu Vân uống ngụm trà, may mắn vừa mới cuối cùng có bổ cứu nói, kia nàng nói sang chuyện khác cũng thực bình thường. Lại nói tiếp, ngươi làm nhiều người như vậy tiến vào làm chi? Thực hảo, vấn đề này mới là cố ý trang không hiểu, đã sớm đã đoán được Sáng Thế Thần dụng ý, Sáng Thế Thần phục. Hồi tinh thần lại, than thở nói, Vân Thủ Tịch lần sau cũng không nên tùy tiện hỏi người tên. Phạm Húy đâu, gặp được không hiểu rõ người, nói không chừng đến thành thù. Liễu Vân kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu, a, còn có chuyện như vậy, lẫn nhau nói tên họ không phải lễ phép sao, này cũng không thể hỏi. Thấy thế, Sáng Thế Thần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn hẳn là cái ngoài ý muốn, thông qua tên tính kế người pháp thuật có rất nhiều, tiểu thế giới người làm không được. Không đại biểu mặt trên cũng làm không đến, cho nên xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Hiện tại Vân Thủ Tịch còn không có như vậy khắc sâu bảo mật ý thức, Sáng Thế Thần nói được thành khẩn. Cảm thấy chính mình hẳn là đúng lúc biểu hiện ra thẳng thắn thành khẩn một mặt. Gia tăng trong giọng nói mức độ đáng tin, dù sao. Này đó đều là mọi người đều biết thường thức. Đối diện vị này khôi phục ký ức là có thể biết. Gạt cũng không có gì ý nghĩa, Liễu Vân kinh ngạc. Vẻ mặt còn có loại sự tình này khiếp sợ bộ dáng, trong lòng tức khắc minh bạch. Sáng Thế Thần muốn cùng nàng chơi hư hư thật thật. Hiện tại thẳng thắn chỉ vì thời điểm mấu chốt càng tốt lừa dối, nguyên lai là như thế này. Kiêng ngượng ngùng vừa rồi, ta không nên hỏi. Chỉ là cảm thấy có điểm không hảo xưng hô, vậy thẳng hô đạo hữu đi. Liễu Vân lập tức xin lỗi, đem đề tài này bóc quá. Vậy ngươi lộng nhiều người như vậy tiến vào làm chi? Nhiều như vậy thứ tốt, đối với ngươi có hay không ảnh hưởng? Trên thực tế rất rõ ràng, mấy thứ này đối tiểu thế giới người tới nói là thứ tốt. đối Sáng Thế Thần liền chưa chắc. Quả nhiên, Sáng Thế Thần trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc cùng yên tâm. Này đại biểu Liễu Vân còn không có khai thác kiến thức. Xem ra ký ức thật là không có hoàn toàn khôi phục, này đó ở đại vũ trụ thế giới đều không đáng giá. Giới cũng có thể bị Vân Thủ Tịch xưng là thứ tốt. Chênh lệch thật không phải giống nhau đại, có cũng không nhiều lắm. Khiến cho bọn họ tăng lên một đợt đi, xem như cùng Điềm Lành có duyên. Liễu Vân, quả nhiên là vì càng tốt lừa dối, thì ra là thế. Nói như vậy, ta có thể đuổi kịp lần này Điềm Lành thật đúng là vận khí tốt đâu. May mắn ta cảm thấy Lưu Vân nơi dừng chân tên này lấy được hào. Có thân thiết cảm, mỗi lần trở về đều phải dạo một dạo, này nhưng không phải đuổi kịp sao? A Khải, ký chủ cũng cảm thấy có thân thiết cảm. Hắc Ảnh, nào có lần nào đến đều dạo một dạo. Không phải, vì cái gì cố ý nói như vậy? Muốn thăm dò cái gì đâu? Sáng Thế Thần vẻ mặt quả nhiên chi sắc. Lúc trước ta cũng cảm thấy tên này lấy được hào. Lúc này mới đem không gian nhập khẩu liên tiếp bên này, nghĩ ngạch Vân Thủ Tịch trở về. Nói không chừng có thể gặp phải, hắn ở Cường Điệu. Bọn họ chi gian duyên phận không cạn, Liễu Vân. Nàng liền cảm thấy, tên này không phải bạch lấy, liền tính cùng Sáng Thế Thần không có gì quan hệ. Nhưng Sáng Thế Thần cũng nghĩ đến lợi dụng, bất quá. Một nha Sáng Thế Thần. Nàng rớt đến hắn tiểu thế giới cũng đã lớn nhất duyên phận. Kế tiếp đều là cố ý vì này. Căn bản không coi là duyên phận. Thế nhưng dùng cái này tới nói chuyện này. Đều không đỏ mặt sao? Mở ra máy hát. Sáng Thế Thần không như vậy ít lời. Còn chủ động đề cập. Ta này một bị thương. Cửu đỉnh giới xem như lịch kiếp không nhỏ. Làm cho bọn họ tiến vào tăng lên một chút thực lực. Cũng coi như cho bọn hắn phúc lợi, Liễu Vân. Tuy rằng cơ duyên đích xác có một cái, duyên, tự ở, nhưng này một vạn người đại biểu không được cửu. Đỉnh giới đi, tuyển người được chọn đến như vậy tùy ý sao? Lời này, có dám hay không đối ngoại nói? Nói đến cùng, Sáng Thế Thần vẫn là không đem tiểu thế giới người đương hồi sự nhi. Này đó còn kiến ý kiến tự nhiên không quan trọng. Liễu Vân cảm giác Liêu khác cũng không có gì hào. Liêu, nàng tương đối tò mò. Vì cái gì bản thể không ra? Không mặt mũi gặp người đâu. Vẫn là như cũ không có biện pháp ra tới gặp người. Nếu không thể ở phù không trên đảo vớt chỗ tốt, kia không bằng sớm chút tiến vào chính đề đi. Cát khẩu trà, Liễu Vân liền nói, lại nói tiếp, ngươi là Sáng Thế Thần. Kia đối cửu đỉnh giới hẳn là thực hiểu biết đi. Sáng Thế Thần biểu tình nghiêm túc. Ân, ta bị thương ngủ say nhiều năm. Đối tiểu thế giới khống chế năng lực yếu đi rất nhiều. Hiện tại phát triển trở thành cái dạng gì cũng không nhất định biết. Vân Thủ Tịch không bằng trước. Nói xem, liền tính không biết. Cũng có thể hiện tại đi xem xét, Liễu Vân. Chính là phía trước trong lúc vô ý đi tới rồi một cái rất kỳ quái địa phương. Ta có hảo chút bằng hữu ở đâu? Ngươi biết là địa phương nào sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lo lắng sốt ruột, ta phía trước đều thiếu chút nữa bị phát hiện. Cũng không biết hiện tại qua đi còn tới hay không cập. Sáng Thế Thần tay run lên, nước trà thiếu chút nữa đãng ra tới, là hắn tưởng quá nhiều. Khi đó Liễu Vân rời đi đến cấp, thấy kia thanh kiếm, cũng không nhìn thấy hắn mới đúng, đột nhiên lại nghĩ tới. Chính mình hiện tại mặt cũng là già, căn bản không cần phải khẩn trương, ngươi nói như vậy. Ta cũng không biết ở nơi nào a, chẳng lẽ là cái gì bí cảnh? Hiện tại nếu nói biết có thể hay không quá kỳ quái điểm. Chỉ có thể suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Liễu Vân tựa hồ tìm có chuẩn bị. Lấy ra hai kiện đồ vật. Kia tiểu thế giới ngươi thục. Ngươi giúp ta nhìn xem ở địa phương nào. Có thể hay không đưa ta qua đi nhìn xem. Lấy chính là Doãn Lạc cha mẹ lưu lại thường dùng chi vật. Có Doãn Lạc tầng này quan hệ ở. chẳng sợ thời gian đủ dài, cũng có cũng đủ hơi thở làm sáng thế thần tính tính toán. Hơn nữa, người này biết rõ ở địa phương nào, căn bản không cần tính những cái đó, nhưng đều là con tin. Ai biết sáng thế thần tưởng lấy tới làm cái gì? Nàng hiện tại chủ động yêu cầu qua đi, không biết có thể hay không quấy rầy sáng thế thần kế hoạch. Hết chương.